Lời này đã đánh sâu vào lòng anh, Lệ Khôn ném túi mận đường qua, cho cậu. Mận đường có vị chua. Lâm Đức nói với theo bóng lưng anh, đây không phải là kẹo ngọt không có vị chua. Làm xong chuyện trong đội, Lệ Khôn rời đi sớm. Đầu tiên anh qua chỗ Lệ Mẫn Vân xem tình hình ba, tình thần Lệ Minh Viên không tệ, bệnh tình cũng tương đối ổn định, vui vẻ ngồi ở phòng khách xem kịch, Lệ Khôn yên tắm, lúc đi, tâm tình rất tốt nên anh còn huyết sáo. Cuộc sống này, có mong đợi thì có khẩn trương mới cảm thấy tương lai có nhiều mong đợi, còn 2 giờ nữa thì nghênh thần tan làm. Lệ Khôn thuận đường mua chút thức ăn, đi về trước để chuẩn bị sẵn sàng mọi việc. Sau khi đến nhà, Lệ Khôn vào phòng ngủ thay quần áo, liếc thấy ngăn kéo đầu giường không đóng kín. Vì vậy anh đi tới, cúi người xuống, nhưng đưa tay ra rồi lại dừng lại. Qua khe hở ngăn kéo, anh thấy được đồ bên trong. Đó là một hộp thuốc màu trắng. Lệ Khôn có chút suy nghĩ, anh kéo ra, cầm lọ thuốc trên tay. Xoay lọ thuốc lại, nhìn nhãn lọ. Tên thuốc là Disagessler và Ethinisser, thuốc tránh thai. Lệ Khôn cũng không biết thuốc này là thuốc gì, đành lên Baidu tra. Ba từ, thuốc tránh thai, đập vào mắt, khiến anh thật sự choáng váng. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, nhưng số lần gặp nhau rất ít, do đặc thù công việc, một tuần anh chỉ được gặp cô một, hai lần, chính vì vậy những dịp ân ái với nhau không nhiều. Lần gần nhất đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, quả thật anh cũng có lòng riêng, vì vậy không sử dụng biện pháp phòng tránh. Anh có thể coi đây là sự ngầm hiểu ý giữa hai người không? Lệ Khôn cầm lọ thuốc, hít một hơi, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn đem cất về chỗ cũ. Nên thần về trễ, vừa đến cửa đã tự giác nhận lỗi, cuối giờ có việc tăng ca, xong xuôi em mới về được. Cô đi đến phòng bếp, từ phía sau ông chặt lấy eo Lệ Khôn, vương mũi ra hít hà hương thức ăn, anh làm cái gì vậy? Thơm quá, thịt chưng dưa chua, Lệ Khôn thành thục đảo thực ăn trong nổi, động tác điêu luyện như một vị đầu bếp thực thụ. Nên thần càng nhắc đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt xuống môi anh một nụ hôn. Lệ Khôn làm bộ giận dỗi, không đủ, nên thần nghiêng đầu, quay đi, anh chuyên tâm nấu cơm đi. Lệ Khôn bắt lấy cổ tay cô, không cho đi, hôn một cái cũng không được. Nên thần khẽ nhíu mày, nghiền ngẫm chàng trai của mình hôm nay có vấn đề gì. Điều bộ hơn giận vô cớ này của anh khiến cô có chút không hiểu nổi, nghe giọng thì giống đang đùa cợt, nhưng mặt mày lại rất nghiêm túc. Nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Nên thần hời hợt cười một tiếng. Em phải đi thay quần áo đây, sau đó dứt khoát thoát khỏi vòng tay anh, đi thẳng vào phòng ngủ. Lệ Khôn khó được dịp nấu cơm cho cô ăn, nên chỉ cần có cơ hội, thì cực kỳ dụng tâm. Hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị 3 món chính, một canh, một salad trứng muối, và một đĩa thịt chưng dưa chua. Nên thần không thích ăn cá, nhưng anh vẫn làm thêm một đĩa cá chưng với quế, cách làm vô cùng tỉ mỉ, kỳ công. Nên thần miễn cưỡng ăn hết chén cá, xong đặt đũa xuống nói đã no. Lệ Khôn, sao ăn ít thế? Không ngon à, Nên thần, ngon lắm, nhưng hôm nay dạ dày em hơi khó chịu, cái gì cũng không muốn ăn, vậy anh lấy cho em một ly sữa ấm, uống vào sẽ dễ chịu hơn. Lệ Khôn không thích nhất là tính lãng phí, vì vậy ăn hết chỗ thức ăn trên bàn. Nên thần muốn thu chén bát đi rửa, lập tức bị anh ngăn lại, được rồi, để anh, em đi nghỉ đi. Lệ Khôn là một người đàn ông có lối suy nghĩ hiện đại, đối với anh nấu cơm, rửa bát chưa bao giờ là công việc chỉ dành cho phụ nữ. Mọi việc anh đều san sẻ rất nghiêm túc với cô, không chối từ việc gì, mà đã làm là làm đến nơi đến chốn, sạch sẽ, tinh tương. Dưới ánh đèn nhu hòa, một người đàn ông cao lớn, anh Tuấn đứng bên bồn rửa, hơi cúi người, chăm chú rửa bát. Quả là một khung cảnh bình yên, ấm áp. Nên thần ngồi trên salon nhìn bóng lưng anh đến xuất thần, cô ngã lưng vào thành ghế vui vẻ trong lòng, đúng là cảnh đẹp nhân gian, lại chép miệng nghĩ. Đàn ông cởi bỏ bộ quân trang trên người ra, đúng là ôn nhu vô hạn mà. Phát giác được ánh mắt đang dán vào người mình của ai đó, Lệ Khôn quay lại. Hai mắt chạm nhau, cô nghênh nào đó tránh không kịp, cứ vậy bị hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Ánh mắt Lệ Khôn rất đẹp, vừa trong, vừa hữu thần, một đôi mắt khiến người đối diện dễ dàng bị câu mất hồn phách. Nên thần nở nụ cười rạng rỡ với anh, sau đó bật tivi thật lớn như không có chuyện gì xảy ra. Chưa đến 10 giờ. Nên thần đã la hét nói muốn đi ngủ. Thế hôm nay, em định giải quyết thế nào? Lệ Khôn cũng theo cô bò lên giường. Trên người anh vẫn còn thoang thoảng hương thơm mát lạnh của sữa tắm. Lệ Khôn vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, đồng thời cái tay hành kiểm xấu cũng không nhàn rỗi, lần vào trong chăn, thuần thục vén áo cô lên. Bàn tay to, ấm áp với những khớp xương rõ ràng, dịu dàng đặt lên khuôn ngực mềm mại, vừa như trêu chọc, lại như âu yếm. Nên thần đè bàn tay thủ đoạn của ai đó xuống, hờn dỗi nói, hôm nay em mệt lắm. Lệ Khôn nhíu mày, đôi con người sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không nói gì, hai người cứ thế nhìn chằm chằm đối phương không phân cao thấp, bàn tay cố chấp giữ nguyên vị trí, thế nào cũng không chịu thỏa hiệp. Ngân Thần mỉm cười, ngẩng đầu, chủ động hôn anh, lửa tình bùng lên, hơi thở của Lệ Không trở lên nặng nề. Anh chống tay, ông chặt lấy eo Ngân Thần kéo cô vào lòng ngực mình, đồng thời kéo tủ đầu giường tìm kiếm gì đó. Ngân Thần tò mò nhìn theo, ách, người đàn ông này từ khi nào còn chuẩn bị cả áo mưa nữa? Lệ Không nhanh chóng rút ra một hộp, đang chuẩn bị mặc vào. Ngân Thần đột nhiên xoay người, đẩy anh nằm xuống giường, sau đó nửa quỳ, nửa ngồi trên người anh, đôi mắt cong cong, làn da trắng ngần như tuyết, môi đỏ diễm lệ, cả người cô toát ra vẻ yêu mị, hấp dẫn khiến cho ai đó đã động tình còn bị kích thích đến toàn thân như bị lửa thiêu. Giọng Lệ Không khàn đục, để anh đeo. Ngân Thần áp lên Lệ Khôn, vươn tay chặn miệng anh, sau đó dịu dàng ngồi lên. Vách thịt ấm áp, quen thuộc lập tức hút chặt lấy dục vọng đang căng chướng, khoái cảm chạy thẳng từ xương sống lên đến đỉnh đầu khiến Lệ Khôn nhíu mày, vô thức siết chặt ga giường. Tê, cuối cùng, anh chàng nào đó vẫn không thể kiềm chế nổi mình, đảo khách thành chủ, đè lên người Ngân Thần mà nhiệt tình giày vò. Ngân Thần cũng không tỏ ra yếu thế, hăng hái đáp lại, rốt cục qua nửa giờ, Lệ Khôn tước sạch vũ khí của đối phương, công thành đoạt đất thành công. Khi cả hai đã đạt đến cao trào, Lệ Khôn gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ vào bên trong Ngân Thần. Ngân Thần mệt lả, mắt nhắm nghiền rút vào người anh như một con mèo nhỏ. Lệ Khôn yêu thương ôm lấy cô trong vòng tay, cưng chiều cắn nhẹ vành tai cô, ôn nhu nói, vợ yêu. Toàn thân Ngân Thần nổi một tầng da gà, Lệ Khôn cảm thấy được sự biến hóa của cô, cười sảng khoái. Trong nháy mắt, tất cả phiền muộn lúc trước đều tan biến, khóe môi Ngân Thần cong lên, lặng lẽ, an nhiên nằm trong lòng anh. Gương mặt Lệ Khôn sáng lên, hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo, anh ôm cô chặt hơn, ghé vào tai cô thì thầm, ngày kia, thứ bảy, anh qua nhà em chào ba mẹ em, được không? Khuôn mặt tươi cười của Ngân Thần bỗng chốc cứng lại, anh mang ít quà từ châu Phi về, ở Trung Quốc chắc chắn không có, giá trị không lớn nhưng quý ở tấm lòng, coi như là tâm ý của anh, giọng Lệ Không bình tĩnh, trầm ổn. Ngữ điệu ung dung, kiên định, lời nói mây trôi nước chảy, giống như muốn nói với cô, tất cả chuyện ân oán trong quá khứ anh đã buông xuống rồi, cô đừng mãi buồn lòng nữa. Nếu như hai vị phụ huynh đồng ý, chúng ta lập tức kết hôn, nói đến đây giọng của anh khó nén được thỏa mãn. Gương mặt anh bừng sáng, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm, đương nhiên nếu hai người không đồng ý, anh vẫn sẽ làm vậy, à, đúng rồi, như nhớ đến điều gì đó, anh lại hớn hở kể, hôm nay đội tổ chức họp biểu dương, đội trưởng nói, lần này đội anh đã lập công lớn, có thể anh sẽ được thăng chức. Trái tim đang đập rộn ràng của Ngân Thần thoáng chốc căng cứng, tổng đội đang thiếu những nhân tố có kinh nghiệm thực chiến cao, cấp trên thấy biểu hiện của anh không tệ, thời gian tham gia quân ngũ cũng đã đủ. Các tiêu chuẩn đều phù hợp, từ trước đến nay Lệ Không làm người luôn đặt hiệu suất và trách nhiệm lên hàng đầu, đối với anh tước vị cao không quan trọng, trọng yếu là làm người không hổ với lương tâm. Nên dù ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực nào anh đều tận trách, nhưng giờ thì khác rồi, tam thập nhi lập, anh cũng sắp là người có gia đình, có vợ, có con rồi. Hồi trước dù không nói, nhưng anh biết mỗi lần xa nhau, dù Ngân Thần vẫn mỉm cười tiễn anh đi, nhưng giữa hai hàng lông mày của cô không giấu nổi nét sầu thương, lo lắng. Đàn ông khi có người trong lòng để nhớ nhung, yêu thương đều như thế. Họ dũng cảm hơn, can trường hơn nhưng cũng bớt bất cần, liều chết hơn. Họ biết sợ, không phải sợ, sợ người kia phải đau lòng. Mỗi lần cận kề sống chết, anh đều liều mạng chiến đấu, cố gắng gìn giữ mạng sống, để trở về nơi an ổn, nơi có người chờ anh. Trong nháy mắt Ngân Thần hiểu được ý nghĩa câu nói kia của anh, tiểu thần. Em chờ anh một chút thời gian nữa. Sao em không nói gì, Lệ Không than nhẹ, luồn tay vào suối tóc mềm của cô âu yếm vuốt ve, vui quá hóa ngốc luôn rồi, im lặng một lát, Ngân Thần cúi đầu khàn khàn gọi, Lệ Khôn, ư, thứ bảy này chắc không được, sáu chữ, nhanh, gọn, dứt khoát vừa thốt lên, Ngân Thần cảm nhận rõ được vòng tay đang siết chặt eo cô dần dần buông lỏng, Lệ Không trầm mặt nhìn cô, chờ giải thích, Ngân Thần khẽ cắn môi, ôn tồn nói, thứ bảy này em phải tăng ca, sợ không về kịp. Lệ Khôn chậm rãi nói, được. Vậy chúng ta đổi thời gian. Thứ bảy không được thì chủ nhật. Chẳng lẽ chủ nhật em cũng phải tăng ca, cái này cũng không chắc, Ngân Thần đáp, gần đây công ty tiến hành nhiều hạng mục cùng lúc, công vụ rất nhiều, vậy lúc nào thì được. Em cứ tính toán rồi cho anh một mốc thời gian, để sau đã, Ngân Thần rủ mắt, dịu dàng nói, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Lệ Khôn buông tay, vén chăn xuống giường,

Ngên thần gửi một tin nhắn ngắn gọn, vẫn còn đang họp. Lệ không buồn phiền, trong đầu nghĩ, sao họp nhiều thế? Suy nghĩ một chút, anh quyết định đẩy cửa xe đi xuống, đích thân lên tìm cô. Gặp cô Lễ Tân vẫn đang làm thêm giờ, cô ấy vội ngăn anh lại. Anh ơi, xin hỏi tìm ai? Tôi tìm Ngên thần. Lệ không nói, xin lỗi, trưởng phòng Ngên đang họp. Cô thư ký chỉ ghế salon, nếu không thì anh cứ ngồi đây đợi được không? Họ họp bao lâu nữa? Lệ Không vẫn đứng đó, không di chuyển. Cái này tôi không rõ, nhưng hôm nay chủ tịch cũng ở đây, có thể sẽ tương đối lâu. Lệ Không gật đầu, ồ một tiếng dài, như bắt chuyện làm quen, hỏi, công ty các cô, công việc rất bận rộn à? Lễ Tân cười lễ phép cười, mím môi không nói. Trưởng phòng Nghênh gần đây bận việc gì thế? Lệ Không làm bộ tán gẫu, xin lỗi anh. Đây là chuyện nội bộ công ty, chúng tôi được yêu cầu giữ bí mật. Cô gái nhỏ này rất có nguyên tắc. Chuông điện thoại vang lên ngăn anh lại. Lệ Không giơ ngón cái, nhân viên tốt. Cô gái thái độ rất ôn hòa, anh ngồi chờ ở đây nhé. Không cần đâu. Lệ Không đi vào trong liếc mắt nhìn, không cam tâm tình nguyện, hai tay nhét túi quần, đi ra. Lệ Không ngồi vào xe. Năm mới, mùa xuân khá lạnh, bạn đêm càng lạnh lẽo hơn. Anh hạ ghế xuống, nằm nghe radio. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lấy điện thoại di động ra chơi, chỉ một lát đã dết sạch bốn phía, giành được giải nhất. Ngay lúc này, anh thấy cô đi ra từ cửa công ty, anh vội vàng nhấn còi xe hai tiếng, đèn chớp hai cái. Ngên thần theo tiếng có nhìn qua. Cô ngạc nhiên vô cùng, nhìn Lệ Không vui vẻ, sao anh tới đây? Lên xe, mùi thơm trên người Ngên thần thoảng thoảng rất dễ ngửi, đón em tan làm. Lệ Không đưa tay qua, bắt lấy tay cô. Lạnh không? Không lạnh. Ngên thần rút tay ra. Trên đường về, Ngên thần nói rất ít, chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lệ Không dừng xe lại, đưa tay sờ gò má cô, rất mệt à. Ngên thần quay đầu, cười với anh, nhưng nụ cười rất nhạt, khá tốt. Một người hỏi, một người đáp, hai người sau đó cùng im lặng. Lệ Khôn, đúng rồi, đơn vị báo nếu mọi chuyện thuận lợi, tháng sau anh có thể được thăng chức. Lời này cuối cùng cũng làm Ngên thần có chút tinh thần. Con ngươi cô sáng lên, nói, mọi chuyện đều thuận lợi là thế nào, yêu cầu khảo hạch. Lệ Không nói, ví dụ như tình cảnh gia đình, hồ sơ nhập ngũ, quan điểm chính trị, mọi mặt, rất nhỏ nhặt. Ngên thần tâm tư khẽ dao động, nếu như có vấn đề gì thì sao, chỉ cần không phạm pháp hay kỷ luật, cũng không ảnh hưởng gì. Lệ Không không để ý, nói ra dự định trong lòng, đừng lo lắng, chúng ta là gia đình năm tốt, chúng ta còn được phát cờ thi đua ấy chứ. Ngên thần chợt im lặng. Không tiếp lời nữa, đèn chuyển xanh, Lệ Không đánh tay lái nói, trong đội đã bàn bạc xong, cùng đi bệnh viện thăm lão Lý. Ngày mai thứ bảy, em đi cùng anh nhé. Ngên thần đang suy nghĩ, lúc lâu sau mới lên tiếng. Lệ Không nói, nếu không phải lão Lý cản giúp anh viên đạn ly, em đã không thể nhìn thấy anh nữa rồi. May mà có mặc áo chống đạn, nếu không nhận phát súng kia cũng có thể vỡ tim rồi, vốn bọn họ có thể lên đường về ngay hôm đó. Nhưng vết thương của Lý Bích Sơn nên nghỉ dưỡng sức hai ngày mới về nước. Trong giọng nói của Lệ Không có thể thấy, anh vừa có tình bạn, vừa có tình thầy trò với lão Lý, thực sự rất cảm kích. Ngày mai Lâm Đức cùng đi, buổi sáng đi bệnh viện, chiều đi thư viện trong núi một chút, được không? Lệ Không đã lên hết kế hoạch, nói thật, cũng chưa từng nghĩ Ngên thần sẽ cự tuyệt, nhưng đúng là cô đã từ chối, ngày mai em không đi được. Giọng Ngên thần mệt mỏi, các anh đi đi, các phanh xe một cái, cô lao về phía trước. Sau đó bị dây an toàn kéo về chỗ cũ, tay Lệ Không nắm tay lấy, bình tĩnh hỏi, sao vậy, cuối tuần em cũng phải làm thêm giờ à, không làm thêm giờ. Ngên thần cũng bình thản, em mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi, 10 giờ mới ra khỏi nhà, hay là lùi thời gian lại, buổi chiều mới đi, buổi tối đến thăm lão Lý, đừng, cũng đã hẹn rồi, đừng làm ảnh hưởng người khác. Ngên thần dựa đầu vào gối, giả bộ nhắm mắt nói, em muốn ngủ một lát, cho đến khi đèn xanh. Lệ Khôn cũng không nói gì thêm. Mặt anh căng ra, sau đó, tốc độ lái xe tăng rõ rệt, đổ xe xong, chờ thang máy, mở cửa. Ngên thần cũng không nói gì, thay giày, cất túi, sau đó cột tóc, chuẩn bị đi tắm. Lệ Khôn nhìn bóng cô, ánh mắt cũng di chuyển theo. Nhưng người phụ nữ này như không nhìn thấy, chỉ làm việc của cô, cũng không nói chuyện. Cho đến khi cửa phòng tắm khép lại, Lệ Khôn mới đem chìa khóa trong tay ném lên mặt bàn, lòng phiền não khó chịu. 11 giờ, Ngên thần leo lên giường ngủ. Cô đã thay áo ngủ màu đen, cổ rộng, lộ bả vai ra ngoài. Một lúc sau, Lệ Không tắt đèn lên giường,